Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Lôi Mạch. 6 canh, Lãnh Phi ở trên không bên trong vô pháp thúc dục đại địa chi lực. Sau khi rơi xuống đất, đại địa chi lực liên tục không ngừng truyền vào tiểu kim thân thể. Hắn đã phát hiện, càng là thâm nhập đại địa chi lực càng đục dày. Giống như là tại sa mạc, hắn như cá gặp nước, tiểu kim được đại địa chi lực thấm vào, thời gian ngắn ngủi đã khôi phục, lần nữa chở hai người bay về phía phương xa. Phi Phi tự nhiên, vừa đi vừa nghỉ, sáng sớm ngày thứ hai lúc, Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch đã tới cực đông chi cảnh. Đại Vũ Đông Cảnh là cùng đại hạ giao phong, cũng là liên miên bất tuyệt chiến tranh. Tiểu kim bay đủ cao, vượt qua đông cảnh tám thành, đi tới đại hạ biên giới một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ. Đại hạ cùng đại tây bất đồng, núi non trùng điệp vô số, sừng sững bức bách người ngọn núi khổng lồ mọc như rừng. Thật giống như đến một cái thế giới khác, tiểu kim bay đến đây một phiến núi non trùng điệp bầu trời. Nhất thời biến được cẩn thận một chút. Lãnh Phi có thể cảm nhận được nó kiêng kỵ. Thiên lôi đao từ trong tay áo chui ra ngoài, trôi nổi đến tiểu kim phía trên. Nó tâm tình nhất thời nhất định. Thiên lôi đao ở trên không bên trong hoa động kỳ dị đường cong, hình thành một sự uy hiếp. Trên bầu trời phi ưng cùng quái cầm cảm giác bén nhạy hơn. Bọn họ sẽ tự động lách qua, không cùng tiểu kim tiếp cận. Đến... Lãnh Phi bỗng nhiên nói, hắn lôi ấn sinh ra một cổ cảm ứng, trong chỗ tối tăm cảm nhận được lôi sơn tồn tại. Ngay sau đó đối với tiểu kim nói, đi hướng bên kia, tiểu kim cùng hắn ăn ý 10 phần, thay đổi phương hướng, hướng phía bên kia bay đi. Lôi ấn càng ngày càng sống động, ánh tím chợt lóe một thước thật giống như sống lại một dạng. Bất cứ lúc nào muốn văng ra đầu óc hắn, tiểu kim bay càng ngày càng chậm, Lãnh Phi cảm nhận được nó vẻ sợ hãi, suy nghĩ một chút quay đầu nói, Thanh Địch, các ngươi lại ở lại chỗ này, ta đi qua, ta tùy ngươi cùng nhau, để cho tiểu kim đừng đi qua, Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, tiểu kim hóa thành một đạo cuồng phong gào thét đến hạ xuống. Hai người phiêu phiêu rơi xuống đất, tiểu kim lần nữa bay lên mà đi, Lãnh Phi chiếu theo đến lôi ấn cảm ứng, lật đến hai tòa núi, đi tới một tòa nhãn bóng màu xanh ngọn núi khổng lồ. Một ngọn núi này phong hào giống như một thanh trường kiếm đâm thẳng bầu trời mênh mông. Hơn nữa còn là một thanh cự kiếm màu đen, trên tảng đá không dài thực vật, nhãn bóng, lộ ra nghiêm ngặt. Cùng uy áp, xung quanh thực vật cùng động vật đều tránh ra thật xa. Chính là nơi này, Lãnh Phi cảm thụ được lôi ấn sống động, cảm khái nói, tạo hóa chi kỳ quả thật chi bằng phải. Hắn không nghĩ đến thật có lôi đình chi địa. Lý Thanh Địch nói, ngươi thật muốn đi lên. Nàng lông mày hơi cau lại, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Lãnh Phi nói, có thể hay không biến cường. Chỉ nhìn đây một lần rồi, không đi chuyến này cũng là một cái chết. Đại Tây Quốc sư truy sát ta hết không tránh khỏi. Ngoặc kép, kia cẩn thận chút, Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu. Lãnh Phi nói, Thanh Địch ngươi lại chờ ở chỗ này. Nếu mà chuyện có không hiệp, ngươi cũng đừng tới đây. Sẽ để cho ta vùi thân tại đây cũng rất tốt. Không có ai quấy rầy. Hừm, hiểu rõ. Lý Thanh Địch bận rộn sắp xếp tay ngọc. Đi thôi, Lãnh Phi cười một tiếng. Biết rõ nàng đang cố nén thương cảm. Hắn vừa bước lên lôi sơn. Nhất thời thân thể run nhẹ. Lôi điện từ dưới chân chui vào thân thể. Toàn thân tê dại, cứng tại chỗ. Lôi ấn nhất thời chợt lóe. Đem đây cổ lôi điện thu nạp. Lãnh Phi cười mỉm, tiếp tục đi lên đạp một bước. Lần nữa có lôi điện chui vào thân thể, lại bị lôi ấn thu nạp, từng bước từng bước, từng đạo lôi đình bị lôi ấn thu nạp, Khi hắn đi 100 bước thì lôi ấn trên đã ngưng tụ một đạo lôi liên. Lôi liên chui vào Thiên Long Châu. Thiên Long Châu nhanh chóng xoay tròn, đem lôi quang hất ra, đốt sáng lên kim thân lưu ly thần công kinh mạch lối đi. Lại một đạo tỉ mỉ lôi mạch hình thành, trong thân thể đã có hai đầu lôi mạch, nguyên bản chậm chậm gian nan kim thân lưu ly thần công nhất thời nhanh chóng như điện. Hắn tiếp tục đi lên, không ngừng thu nạp lôi đình, lôi ấn lại ngưng tụ một đạo lôi liên. Lần này chính là đạp nguyệt di động hương bộ lôi mạch hình thành, khiến khinh công tốc độ tăng nhanh. Hắn tiếp tục đi lên ngưng tụ lôi đình, tạo thành đầu thứ ba lôi mạch, là Bạch Dương thần trưởng đường lối vận công. Hắn bỗng nhiên dừng lại, lôi ấn đã phát ra cảnh cáo, lôi đình đã đủ, không thể lại thu nạp, nó bản thân đã bão hòa. Lãnh Phi có chút tiếc nuối, chuyển thân chậm rãi hướng dưới núi đi. Hôm nay trong thân thể đã có bốn đạo lôi mạch cùng Thiên Long Châu tương liên, chợt nhìn qua thật giống như bốn cái ngân long tại đùa giỡn châu. Bạch Dương chân dài, Bạch Dương thần trưởng, Đạp Nguyệt di động hương bộ cùng kim thân lưu ly thần công, bốn cái lôi mạch bên trong chân khí tựa như lôi quang một loại nhạy bén. Mà lôi ấn bên trên vẫn như cũ là 12 đạo lôi quang không ngừng lưu truyền. Hắn hôm nay thực lực đã tăng lên rất nhiều. Hắn uyển như kiểu quỷ mị hư vô bay xuống lôi sơn, xuất hiện ở Lý Thanh Địch trước người, mỉm cười nói, được rồi, đi thôi. Lý Thanh Địch quan sát hắn, bề ngoài không nhìn ra Lãnh Phi biến hóa đến, chỉ là vừa mới trở về kia một hồi khinh công, biểu hiện ra tu vi của hắn tiến nhiều, so sánh từ trước nhanh quá nhiều. Người nào? Bỗng nhiên gào to một tiếng vang dội, Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch cau mày nhìn về phía lên tiếng phương hướng. Bốn cái thanh niên áo trắng đang phiêu phiêu mà đến, mũi chân đạp ngọn cây như dẫm trên đất bằng, trong chớp mắt đến trước mắt. Khinh công thật tốt. Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thanh Địch, Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, hẳn đúng là đại hạ Trường Phong Kiếm Tông đi. Trường Phong Kiếm Tông, Lãnh Phi ôm quyền xá, nhàn nhạt nói, chúng ta trước chỗ này du lãm, lôi sơn quả nhiên là kỳ sơn. Hừ, lôi sơn nguy hiểm, tốt nhất vẫn là cách xa. Bốn cái thanh niên áo trắng đến phụ cận, tất cả đều cặp mắt sáng lên, nhìn về phía Lý Thanh Địch. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, chúng ta liền rời đi. Chậm, một cái thanh niên áo trắng quét nhìn một cái bốn phía, bình tĩnh nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Lãnh Phi cười một tiếng, chúng ta chẳng qua chỉ là nhất giới du khách, về phần là kia tông phái nào, chính là bất tiện cho biết rồi. Hắn vừa nói chuyện, liếc mắt nhìn Lý Thanh Địch, đi thôi. Hai người hóa thành hai sợi quang ảnh, một lướt đi. Bốn cái thanh niên áo trắng hơi biến sắc mặt, bọn họ nguyên bản còn có mấy phần khôi hài chi ý. Nhìn Lý Thanh Địch mỹ mạo, muốn chuyện trò một phen, lại không có là ác ý nghĩ, nhưng lúc này nhìn thấy Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch khinh công mạnh như thế, bọn họ nhất thời phòng bị sinh nhiều, nhất thời gào to một tiếng. Phương xa truyền đến một tiếng hét dài hưởng ứng, sau đó lại là mấy tiếng thét dài. Trong tiếng huýt gió, từng đạo bóng trắng bay lên trời, cản hướng về Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch. Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch tốc độ thật nhanh, có thể không nhanh bằng tiếng hú. Xa xa truyền vang lái đi, liền có Trường Phong Kiếm Tông đệ tử vọt lên, chặn lại hai người. Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thanh Địch, đây Trường Phong Kiếm Tông nói bóng nói gió như thế nào? Đại hạ đỉnh phong tông môn, Lý Thanh Địch nói, có khả năng cùng Phượng Hoàng Kiếm Tông cùng nổi danh, tốt nhất không chọc, vậy liền đi đi. Lãnh Phi đưa tay, Lý Thanh Địch đem cổ tay trắng đặt vào trong tay hắn. Hai người tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tựa như hai đạo cái bóng lướt qua đại địa, suy suy suy suy. Từng đạo sáng như tuyết mũi kiếm đâm ra, đâm trúng chỉ là lượng bóng dáng. Mũi kiếm đâm đến, người đã trải qua cách xa. Tiếng thét dài bên tai không dứt, từng đạo bóng trắng chặn lại. Tốc độ thật nhanh, kiếm cùng thân hợp nhất, hóa thành từng đạo quán nhật bạch hồng bắn về phía hai người. Đáng tiếc tốc độ bọn họ nhanh hơn nữa, vẫn không thể nào ngăn cản Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch. Hai người như lượng xóa sạch cái bóng phiêu hốt bất định. Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thanh Địch, như vậy hùng hổ dọa người. Bây giờ bất thành, chỉ có thể đánh một trận, đừng rước lấy phiền phức. Lý Thanh Địch lắc đầu nói, vậy một bên đã quá phiền toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.